Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. 10 năm sau đó, 10 năm trong lúc đó, đã trải qua rất nhiều, bất quá thế gian này lại, rất là bình thản, quá quán, cuộc sống giết chóc, trong giây lát phát giác, cái này hòa bình thế giới, tuy là trong tay. Còn muốn nắm dính đầy máu tanh vũ khí, thế nhưng ý nghĩa cũng không vậy. Thời kỳ chiến quốc cầm vũ khí lên, bất quá là vì giết chóc. Giờ này ngày này, giơ trong tay lên vũ khí, thì là vì thủ hộ thôn của chính mình. Từ Kagesu ngày đại hôn, tuyên cáo toàn bộ thế giới, huyết nhẫn thôn, thành lập lúc. Đã chọn quá khứ 10 năm, 10 năm này bên trong. Có quá nhiều chuyện phát sinh, thế nhưng ở Kagesu trong mắt, cũng là rất bình thản. Trong bầu trời, lúc đầu vô thì vô khác, không ở tản mát ra hơi thở sát phạt. Lúc này nhưng bởi vì 10 năm này thời gian, dần dần tiêu tán, 10 năm này trong, từng cái nhẫn thôn xuất hiện, để thời kỳ chiến quốc, hoàn toàn chung kết, chiến loạn giết chóc đã tiêu thất. Hòa bình ở nơi này trong vòng 10 năm xuất hiện, cái này bầu trời đương nhiên sẽ không tràn ngập, nhàn nhạt sát cơ, cùng nguyên tắc trong giống nhau. Toàn bộ thế giới xuất hiện từng cái nhẫn thôn. Konoha, Sunagakurei thôn, làng sương mù, Iwagakurei, làng mây, làng thác nước, từng cái nhẫn thôn, liên tiếp xuất hiện, để lúc đầu thời kỳ chiến quốc. Còn dư lại hơn 300 gia tộc, tất cả đều bị chia cắt hoàn tất, trong đó huyết nhẫn thôn, chiếm giữ cái này 1/3, có khoảng chừng hơn 100 cái gia tộc gia nhập vào. Tuy là cái này hơn 100 cái trong gia tộc, rất nhiều trong gia tộc cũng chỉ có mấy chục người tồn tại. Thế nhưng cũng đầy đủ chứng minh huyết nhẫn thôn cường đại. Konoha thôn là do Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, hai người hợp tác thiết lập gia tộc, có Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc. Tuy nói Uchiha nhất tộc chủ yếu lực lượng ở Kagesu nơi đây, thế nhưng Uchiha Madara nơi nào lực lượng cũng không thể coi thường. Uchiha nhất tộc cộng thêm Senju nhất tộc, cùng với một ít Uzumaki nhất tộc, Hyuga nhất tộc, nhất thời hấp dẫn rất lớn một bộ phận gia tộc gia nhập vào. Cho nên, gia nhập vào Konoha thôn gia tộc, khoảng chừng có hơn 80 gia, nhất là những gia tộc này trong. Còn có cái này một ít chia ra gia tộc, giống như là Inuzuka bộ tộc, vốn là gia nhập huyết nhẫn thôn. Thế nhưng cũng có một bộ phận, không muốn gia nhập vào huyết nhẫn thôn, ngược lại gia nhập Konoha thôn. Mặc dù nói một cái gia tộc biến thành hai cái gia tộc, thế nhưng nắm giữ lực lượng cũng đều là giống nhau. Bất quá luận tinh anh, cũng còn là huyết nhẫn thôn hơn. Dù sao là Kagesu bắt đầu trước bố cục. Sunagakurei thôn tuy là chỗ với sa mạc, thế nhưng ác liệt hoàn cảnh, để sinh tồn ở trong sa mạc gia tộc hơn nữa đoàn kết. Có thể nói tại trong sa mạc gia tộc, tất cả đều gia nhập Sunagakurei thôn. Những gia tộc này khoảng chừng có hơn 30. Coi như là một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Iwagakurei, lương thực rất thưa thớt. Nhất là ước ao đại lục phồn hoa. Thế nhưng trên đại lục đã có hai cái cự vô phách tồn tại. Một cái huyết nhẫn thôn. Một cái Konoha thôn. Hai cái làng càng cường đại. Hơn nữa hai cái làng đều cùng toàn bộ thổ quốc gia tộc có cửu oán. Dù sao thổ quốc hiện tại không thể trồng trọt lương thực, đều là bởi vì Kagesu cùng Uchiha Madara chiến đấu, cho nên tồn tại ở thổ quốc gia tộc đều là dồn dập gia nhập Iwagakurei. Gia tộc này khoảng chừng cũng có hơn 30 gia. Làng mây, chỗ với cao nguyên, ác liệt hoàn cảnh, để trong này nhân đều là vô cùng biêu hãn. Một đám kẻ cơ bắp tụ tập cùng một chỗ, không ngừng triển khai chiến đấu. cuối cùng quyết ra Rai Kích. Sau đó tất cả đều gia nhập làng Mây, khoảng chừng cũng có hơn 30 nhà tồn tại. Bất quá ở nơi này trong đó còn có cái này một bộ phận Hagoromo nhất tộc tồn tại. Bộ phận này Hagoromo nhất tộc chính là trước đây Kagesu thả đi bộ phận kia người, cũng chính là Hagoromo ngày hậu đại, càng là về sau làng Meidarui tổ tiên. Làng Sương Mù nằm ở trong biển, gia tộc nhân số vốn là rất ít, thế nhưng làm Hagetsu sáng tạo làng, gia tộc có thể thiếu rồi sao? Có chừng hơn 100 cái gia tộc, thế nhưng cái này phần lớn gia tộc đều là Hagetsu chế tạo ra, cho nên cũng không tính ở chân chính trong phạm vi. Bất quá làng Sương Mù thực lực cũng gần bằng với Huyết Nhẫn thôn cùng Konoha thôn. Mặt khác, còn có làng Thác Nước các loại, đại thể đều là một hai gia tộc, liên hệ một ít tiểu quốc gia thành lập nhẫn thôn. Nếu là trước kia, phòng trừng vài cái nước lớn, vì ăn tươi những thứ này tiểu quốc gia, nhất định sẽ tiêu diệt những thứ này nhẫn thôn. Nhưng là bởi vì Kagesu ở ngày đại hôn nói qua, chiến quốc thời đại chung kết, chỉ là một câu nói, người nào lại dám chiến đấu? Lại thêm thượng nhẫn thôn xuất hiện, từng cái quốc gia đang ở tiêu hóa và xử lý nội vụ trong. Căn bản cũng không có cái kia võ thuật chiến đấu. Có thể nói, hiện tại toàn bộ thế giới đang ở hướng về nguyên tắc trong tình hình đi tới. Một ngày này, Konoha thôn trong, một gian xưa cũ bên trong phòng làm việc, ngồi ba người chính là Senju Hashirama, Uchiha Madara, cùng với Senju Tobirama. Uchiha Madara đang cùng Senju Hashirama hợp tác thành lập nhẫn thôn sau đó. Senju Tobirama liền xuất hiện. Lúc đầu Uchiha Madara hay là hận không giết được Senju Tobirama. Nhưng là cùng bình đã xuất hiện, làng đã thành lập, vì thế Uchiha Madara liền buông xuống chuyện này. Lúc này, Senju Hashirama mở miệng nói rằng, Madara, ngươi người đệ đệ kia lại cả cái gì yêu thiêu thân. Ảnh chi đại hội, mời hết thảy thôn ảnh đi vào huyết nhẫn thôn họp. Làm cái gì vậy? Senju Hashirama thoại ngữ, không để cho thời khắc này Uchiha Madara trở nên động dung. Chỉ là mang theo một tia suy tư, mở miệng nói rằng, ta cũng không biết. Dù sao Kagesu tiểu tử kia trí tuệ tuyệt đối là đánh thắng ta, mà trí tuệ của ta nhưng có thể đánh thắng ngươi, ta đều không nghĩ ra, ngươi có thể nghĩ thấu. Uchiha Madara khinh thường nói xong, đến lúc đó đưa mắt đặt ở Senju Tobirama trên người, thuận mắt trong mang theo một tia khó chịu, sau đó mở miệng nói rằng, Tobirama tiểu tử, ngươi có thể đủ đoán ra cái gì? Lúc này Senju Tobirama, đến lúc đó ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara nhìn soi mói, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ta cũng không tin tưởng. Tựa như Madara ngươi nói, sự thông minh của ngươi đánh thắng đại ca của ta, đệ đệ ngươi Kagesu chỉ số X, cũng là đánh thắng ta. Ta nơi nào nghĩ được xuyên thấu qua a? Senju Hashirama bất đắc dĩ, nhưng nhìn trong tay thiệp mời, sau đó kiên định nói rằng, đã như vậy, ta đây quyết định, lúc này đây nhất định đi. Senju Hashirama quyết định ra tham gia. Lần này hội nghị, mấy cái khác nhẫn thôn cũng là nhận được Kagesu thiệp mời, lúc này cũng đều là do dự. Iwagakurei, Ishikawa nhìn trong tay thiệp mời, sau đó quét mắt người phía dưới, bất đắc dĩ nói rằng, hay là đi a, dù sao Kagesu cũng không dễ trêu chọc. Sunagakurei thôn, Reto nhìn trong tay thiệp mời, trong hai mắt xuất hiện một tia cừu hận, không khỏi nói rằng, tuy là kém chút diệt ta bão cát bộ tộc, thế nhưng một lần này đại hội, ta bão cát Reto tự nhiên đi trước. Làng Mây như vậy, làng Sương Mù càng phải như vậy, những thứ khác tiểu nhẫn thôn cũng là như vậy,